Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, Quang Minh Cốc Hoàng Kim sản xuất hàng loạt kế hoạch. PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát năm 15 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu. Mỗi cá nhân đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa chi điền tiền, quy cầu mọi người duy trì tán thưởng. Quang Minh Cốc nằm ở Quang Diệu Thành chính Bắc Diện, là một đầu kéo dài gần 100 dặm đồ vật hướng hẻm núi. Nơi đây sở dĩ được mệnh danh là Quang Minh Cốc, là bởi vì tại đáy cốc có một đầu to lớn mỏ vàng mạch. Đế quốc Hoàng Cung Trang Hoàng cùng thường ngày tu sửa sử dụng hoàng kim tất cả đều sản xuất nơi. Này chỗ, hẻm núi không tính là sâu bao nhiêu, nhưng lại có gần 1000 trượng rộng. Bởi vì đế quốc đối với cái này chỗ đã có mấy ngàn năm khai phát. Hai bên hẻm núi bích thiếu thực thiếu bị, độ dốc bị từng năm chậm dần, làm toàn bộ hẻm núi mặt cắt hiện lên ngược lại hình thang. Chậm nghiêng hẻm núi bích khiến hạp cốc này lấy ánh sáng cũng không chênh lệch. Lại thêm nơi đây khoảng cách Quang Diệu Thành lại không xa. Lấy tên Quang Minh Cốc dã thì càng thêm thuận lý thành trương. Nói xong, khai thác ra kim quáng thạch, ngoại trừ thỏa mãn hoàng cung tu sửa cần thiết bộ phận. Cái khác đều thuộc về ngươi, mà ngươi thì phụ trách băng quả nhân đối Quang Minh Cốc mảnh đất hoang này tiến hành lợi dụng. Y dài, Sâm đệ tứ đứng tại hẻm núi một bên, nhìn xem đáy cốc nói ra, ngươi muốn ruộng bậc thang quả người đã mệnh người vì ngươi xây dựng tốt. Lại cho quyền hai ngươi trung đội binh sĩ, cũng không có vấn đề đi. Cam Cốc Vũ híp mắt gật đầu nói, không thành vấn đề, bệ hạ ngài liền an tâm chờ tin tức tốt của ta đi. Kia hai cá nhân, Y Sâm đệ tứ dùng nháy mắt ra hiệu cho xa xa Richter huynh đệ. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, có truyền giáo trưởng lão tại, ngài cứ yên tâm đi, như loại này đã bị dao động đến trí thông minh thiếu phí người. Không có khả năng kháng cự được tự nhiên chi mẫu dịu dàng ôm ấp. Y Sâm đệ tứ thật sâu nhìn Cam Cốc Vũ một chút, cái này liền quay người rời đi, dẫn y mặt đang ngồi ở chòi hóng mát bên trong, bồi tiếp truyền giáo trưởng lão cùng Richter huynh đệ nói chuyện phiếm. Gặp Cam Cốc Vũ đi tới, liền cười nhẹ hỏi, ngươi chuẩn bị tại nơi này chủng cái gì? Nếu là cùng đế đô tiếp giáp Quang Minh Cốc, lại là hoàng kim sản xuất hàng loạt địa, kia chuyện đương nhiên liền nên trồng cái này á. Cam Cốc Vũ cầm xuất kỷ hạt kim hoàng sắc thực vật hạt giống để vào dẫn y mạt trong lòng bàn tay. Cái này gọi là đồ ăn hoàng kim nha. Đây là đậu nành, nhưng cái này lại là cái gì? Dẫn y mạt đối với loại này ủ chế xì dầu nguyên liệu đã rất quen thuộc nhẫm. Nhưng một loại khác kim hoàng sắc trạch càng thêm sáng rõ hạt giống nàng liền chưa từng thấy. Một bên Richter nhìn thấy dẫn y mạt trong tay hạt giống, vừa mừng vừa sợ địa nhảy, đây không phải bắp sao? Không sai, bất quá ta càng ưa thích xưng là bắp ngô. Richter tiên sinh nhận biết vật này. Cam Cốc Vũ trong lòng hơi động, hỏi, Cam Cốc Vũ là cố ý để Richter huynh đệ nhìn thấy đậu nành cùng bắp ngô, vì chính là muốn nhìn một chút hai người là phủ nhận biết hai loại thu hoạch, để với hắn làm ra tương ứng ứng đối. Để Richter huynh đệ lần nữa đối tự nhiên chi mẫu lực lượng cảm thấy sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới lần nữa nhìn thấy cái này trồng lương thực, lại là tại khác một khối đại lục. Cắt Tư cảm khái nói, bắp tại Phi Mạc đại lục bên trên đã từng một lần hưng khởi, là địa vị cao thượng chi nhân tài có thể hưởng dụng mỹ thực. Đáng tiếc cuối cùng vẫn biến mất tại trong chiến loạn. Nguyên lai đã diệt tuyệt a. Cam Cốc Vũ trong lòng cười thầm, song truyền giáo trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Truyền giáo trưởng lão lập tức hiểu ý, thở dài nói ra, chiến tranh vì tự nhiên chi mẫu chỗ không thích, miện hạ thu hồi đối thất lạc chi địa quà tặng, kia là chuyện hợp tình hợp lý. Nguyên lai là nguyên nhân này, Richter đối truyền giáo trưởng lão, tin tưởng không nghi ngờ, không khỏi thần sắc cô đơn thở dài. Đúng lúc này, hai cái người khoác kim giáp binh sĩ bước nhanh chạy tới. Tại chòi hóng mát ngoại trạm định sau lớn tiếng nói, đế quốc ma pháp sư quân đoàn thứ 3 thứ 4, Thứ lục trung đội đã tập kết hoàn tất. Xin chỉ thị. Đế quốc ma pháp sư quân đoàn thứ ba. Duẫn Y Mạt nghe vậy sững sờ. Cam Cốc Vũ nhìn về phía nàng. Có vấn đề gì không? Thần sắc quỷ dị Duẫn Y Mạt còn không có mở miệng lần nữa. Một bên liền lại truyền tới một cái âm thanh trong trẻo. Đế quốc ma pháp sư quân đoàn thứ ba quân đoàn trưởng. Kia tháp trạch ngươi hướng ngài báo đến. Cam Cốc Vũ nghe vậy xoay người sang chỗ khác. Chỉ gặp một thân tài thẳng tắp. Bộ dáng tuấn lãng nam tử đang cùng húc mà nhìn xem hắn. Nam tử một thân thẳng màu trắng quân trang. Phía trên có thêu đế đội huy chương. Từ trên vai đến trước ngực còn treo có kim hoàng sắc gấm anh. Hiện lộ rõ ràng người này thân phận không tầm thường. Kia tháp trạch ngươi. Cái tên này làm sao như vậy quen tai. Cam Cốc Vũ nhíu mày. Ha ha, ta từng đưa qua bái thiếp đến ngài chỗ ấy. Đáng tiếc thánh tử đại nhân ngài gần nhất một mực rất bận. Ở lễ đính hôn ta vốn muốn tìm ngài nói chuyện phiếm. Nhưng lại không muốn quấy rầy ngài cùng Y Mạt. Ha ha, cho nên hai ta một mực duyên khan một mặt. Nam tử nhẹ giọng cười nói. Ha ha, đại hoàng tử điện hạ. Kính đã lâu, kính đã lâu. Cam Cốc Vũ lập tức đứng dậy. Cười hoàn lễ nói. Duẫn Y Mạt ở một bên cười thầm không thôi. Kính đã lâu. Kính đã lâu đến cảm thấy danh tự có chút quen tai. Đại hoàng tử dã là nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Cười khan hai tiếng nhân tiện nói. Phụ hoàng điều bản điện hai trung đội tới. Bản điện trong lúc rảnh rỗi. Liền cũng đi theo qua tới nhìn một cái. Không nghĩ tới cuối cùng là tìm được cơ hội cùng ngài nói chuyện. Điện hạ ngài nói như vậy nhưng. Liền khách khí. Cam Cốc Vũ liền vội vàng khoát tay nói. Nói đến ta còn hẳn là cảm ơn ngài tiếp. Viện duy trì mới đúng. Đại hoàng tử cười ha ha. Nhìn về phía dưới trướng hắn hai trung đội trưởng. Các ngươi cố gắng nghe thánh tử phân phó của đại nhân. Không thể có bất luận cái gì sai lầm. Rõ chưa? Rõ. Hai tên trung đội trưởng đủ thanh đại quát. Cam Cốc Vũ mỉm cười. Tốt một cái đại hoàng tử. Hai câu nói liền đem cha mình an bài nói thành mình. Bất quá Y Sâm đệ tứ điều động ma pháp sư quân đoàn thứ ba người cũng hẳn là cố ý. Vẫn là nghĩ thăm dò chính mình. Thậm chí bao gồm hắn cái này cái nhi tử. Thế là hắn cười ha ha. Vậy coi như đa tạ. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng. Ta gấp đi trước. Đại hoàng tử ngài ngồi tạm. Y Mạt làm phiền ngươi giúp ta bồi bồi đại hoàng tử điện hạ. Duẫn Y Mạt khẽ vuốt cằm. Được rồi. Ta cũng đã lâu không cùng đại ca tán gẫu. Cam Cốc Vũ cười thầm. Ngươi cái không miệng đen dài thẳng còn có nói chuyện phiếm kỹ năng. Đừng đem chúng ta đại hoàng tử điện hạ buồn bực hỏng liền tốt. Bất quá có Duẫn Y Mạt tại. Tiếp xuống đại hoàng tử liền không cần đến hắn quan tâm. Cam Cốc Vũ cái này liền dẫn hai trung đội trưởng hướng Quang Minh Cốc bước đi. Trồng sen kẽ. Chỉ là tại cùng một khối ruộng đồng bên trên tại cùng một thời kỳ sinh trưởng bên trong. Chi nhánh ngân hàng hoặc phân mang giao nhau trồng trọt hai chủng hoặc hai chủng trở lên thu hoạch. Trồng trọt phương thức, trồng sen kẽ hai trồng trọt vật cây phần lớn có chiều cao khác biệt. Đủ loại này thực phương thức có thể đề cao thổ địa tỷ lệ lợi dụng. Giao nhau trồng trọt cây nông nghiệp đối ánh nắng lấy ra cùng hấp thu cũng sẽ có được gia tăng. Giảm bớt năng lượng ánh sáng lãng phí. Thực tế nông nghiệp sản xuất bên trong. Họ lúa thực vật cùng họ đậu ở giữa làm so sánh phổ biến. Trong đó bắp ngô cùng đậu nành trồng sen kẽ chính là thường thấy nhất một loại tổ hợp. Trồng sen kẽ bên trong đậu nành có thể thu hoạch được tốt hơn thông gió điều kiện. Có lợi cho đậu nành hạt sung mãn. Mà cao cán bắp ngô thì có thể hưởng họ đậu thực vật khuẩn nốt dễ cố nitơ phúc lợi. Sẽ cỗ có nhất định bên cạnh đi ưu thế. Khiến cho hạt tròn sung mãn. Sản lượng đề cao. Cả hai trồng sen kẽ không chỉ có thể tiết kiệm nước tiết mập. Còn có thể hữu hiệu cải tiến thổ nhưỡng kết cấu. Là một loại bảo hộ tính canh tác trồng trọt hình thức. Tại không cần cân nhắc máy móc thu hoạch hàm hoang đại lục bên trên. Cam Cốc Vũ làm sao lại buông tha dạng này đồng thời chú trọng kinh tế hiệu quả và lợi ích cùng sinh. Thái hiệu quả và lợi ích trồng trọt phương thức. Lập tức liền muốn năm 15.